Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543 đến nơi này. Hai người đàn ông dù có là anh hùng hảo hán thì ngoài sách đồ ra cũng chẳng làm được gì. Tất cả đều phải nghe lời chỉ huy của Lâm Mộng Đình. Lâm Mộng Đình kéo Đinh Hương đi đăng ký. Như nước chảy mây trôi. Cô vốn là một trong những hoa khôi trường đại học. Vô cùng nổi tiếng ở Đại học Nam Giang. Vừa xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Ồ, đó là Lâm Hoa khôi trường ta đúng không? Cô gái bên cạnh là ai thế? Tân sinh viên hả? Được quá nhỉ? Má, hoa khôi dẫn hoa khôi mới tới à? Xinh đẹp cũng lây lan hả? Có còn công bằng trên đời này nữa không? Xí, lây với lan cái gì? Đó gọi là vật họp theo loài. Người chơi theo hội. Xem ra trường chúng ta lại có thêm một hoa khôi rồi. Tôi thấy vẫn còn thiếu một chút so với Lâm Hoa Khôi. Lâm Hoa Khôi có thứ khí chất đặc biệt lắm. Chỉ đứng đó thôi là có thể đại diện cho Đại học Nam Giang ta đi thi Hoa Hậu rồi. Chưa chắc, Lâm Hoa Khôi là nhan sắc kiểu cổ điển tao nhã. Cô bé kia là dạng trong veo thuần khiết. Hoàn toàn khác biệt. Đúng, mấy đóa hoa trường ta đều có nét đẹp riêng. Thế mới xứng với trường chúng ta. Trăm hoa đua nở. Có ai biết cô bé kia tên gì không vậy? Có người đi hỏi thăm rồi quay về nói. Biết nhé, tên Đinh Hương, là chữ Đinh Hương của cây Đinh Hương ấy. Uầy, cả tên cũng tinh khiết như vậy. Yêu yêu, có người thuận miệng đọc lên một bài thơ. Cây dù giấy dầu, đơn độc băn khoăn ngâm nga. Ngâm nga cùng với cơn mưa cô quạnh mong là sẽ gặp lại nhau như cây Đinh Hương. Cô gái vương sầu oán cô ấy có nhan sắc như Đinh Hương, mùi hương như Đinh Hương, yêu sầu như Đinh Hương. Mọi người lập tức cười vang. Thôi, đừng có mà ghen tị nữa. Người ta đi rồi. Người đó mới thoát ra khỏi mạch thơ. Nhìn về phía bóng lưng Lâm Mộng Đình và Đinh Hương biến mất. Để lại một loạt tiếng thở dài. Như thể họ thật sự là nhà thơ đứng dưới mưa kia. Lý Dục Thần và Mã Sơn không giúp được gì. Bèn mang hành lý lên ký túc xá. Trong ký túc xá nữ. Lâm Mộng Đình và Đinh Hương sẽ không hấp dẫn ánh mắt mọi người như ngoài kia. Nhưng Lý Dục Thần và Mã Sơn lại khiến nhiều người ngoái lại nhìn. Đưa sinh viên mới đến trường thường sẽ là cha mẹ người thân. Mà hai người họ lại còn rất trẻ. Lý Dục Thần cũng không khác gì sinh viên. Nhưng trên người họ đều có gì đó của giang hồ. Khác hoàn toàn với sinh viên. Trong vẻ điển trai đó còn có chút côn đồ. Cách trương.